nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 149, Hắc Vân áp thành thành dục tồi, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt cùng Tề Vương Lý Thiến ở trong đại trướng mật đàm một ngày một đêm. Đem thế cục Bắc Cảnh cùng Hung Nô hai bên phân tích thấu triệt. Một ngày một đêm này, Lâm Vãn Nguyệt được lợi rất nhiều. Thế cho nên thời điểm từ trong đại trướng đi ra, thần thái sáng láng, không thấy mệt mỏi chút nào. Lúc trước, ấn tượng Lâm Vãn Nguyệt đối với Tề Vương vẫn luôn không tồi. Ít nhất Tề Vương đưa đến thanh cô đảm ngân thương kia, Lâm Vãn Nguyệt rất thích. Trải qua một ngày đêm này mật đàm, Lâm Vãn Nguyệt càng đối với Tề Vương chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nàng mang theo Cổ Hưng Phấn Kính Nhi này đi tìm Lý Nhàn, đem cảm thụ chính mình đúng sự thật bẩm báo. Lý Nhàn nghiêm túc nghe, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, mỏi mệt đánh úp lại, Lý Nhàn vì Lâm Vãn Nguyệt kéo chăn xong, xoay người rời đi. Ngày xuất phát đó, Lâm Vãn Nguyệt mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành đưa tiễn 10 dặm. Lý Nhàn ngồi ở trên xe ngựa hồi kinh, theo phía sau chính là Linh Cữu Ung Vương Lý Xuyến, được 5.000 vũ lâm vệ hộ tống. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng kinh thành đi đến. Lâm Vãn Nguyệt tất nhiên là luyến tiếc Lý Nhàn rời đi. Cùng Lý Nhàn thành thân lâu như vậy, nàng chưa bao giờ trải qua quãng thời gian nhẹ nhàng thích ý đến như vậy. Nguyên bản tai họa ngập đầu như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Lý Nhàn thản nhiên tiếp thu làm Lâm Vãn Nguyệt giống như đặt mình trong mộng. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại không dám thâm hỏi, sợ chọc phá này phân tốt đẹp. Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được thả xuống. Dựa vào việc nàng vẫn như cũ phải lấy thân phận nam tử tồn tại hậu thế, nhưng lại có Lý Nhàn, người biết chuyện cực kỳ quan trọng này, hết thảy đều bất đồng. Lâm Vãn Nguyệt ngồi yên trên Long Nhiễm Bảo Câu, đứng trên đồi cao, nhìn theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn biến thành một con đường nhỏ uốn lượn, cho đến khi biến mất không thấy, Lâm Vãn Nguyệt mới phát hiện nàng giống như còn có quá nhiều lời chưa nói với Lý Nhàn. Tỉ như, tuy rằng chính mình là nữ tử, điện tiền cầu thú tuyệt không phải vui đùa. Lại tỉ như, tuy rằng chính mình là nữ tử, lại là chân tình thật ý thích nàng. Lý Nhàn ngồi ở trong xe ngựa xa hoa rộng rãi, một đường trầm mặc không nói, thẳng đến khi đội ngũ hoàn toàn rời khỏi địa giới Dương Quan Thành, nàng mới từ trong suy nghĩ hoàn hồn, đẩy cửa sổ xe ra, nhịn không được nhìn phong cảnh đang thối lui về phía sau. Hạ quyết tâm nào đó, sau khi hộ thành đại nỏ toàn bộ được đưa lên trên tường thành, Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên nghĩ ra một diệu kế, cùng Tề Vương thương nghị. Tề Vương càng là vô án tán dương, vì thế Lâm Vãn Nguyệt tự mình mang theo danh sách người mà Lý Nhàn để lại cho nàng, dùng đại lượng nước ở ngoài thành bố trí một cái bẫy dập. Bí mật, bẫy dập này đều không phải tất dùng, nhưng đầu thạch xa của Hung Nô nếu có số lượng quá nhiều, có thể cho bọn hắn nếm thử đà kích mang tính hủy diệt. Kế tiếp, đó là chờ đợi. Hung Nô bị Tiệt Lương Thảo, quyết định sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, dễ dàng từ bỏ ý đồ. Suy đoán của Tề Vương cùng Lâm Vãn Nguyệt không mưu mà hợp. Trước khi trận đại tuyết đầu ở Bắc Cảnh rơi xuống, sẽ có một hồi ác chiến phải đánh. Thắng bại của trận chiến này cũng liên quan đến việc liên quân Hung Nô có thể gắn bó tiếp nữa hay không. Không để cho Lâm Vãn Nguyệt chờ lâu, vào một buổi sáng sớm mây đen dày đặc, ngày này rốt cuộc tới. Tiếng sừng châu hào trầm thấp dày nặng vang vọng trên không toàn bộ Dương Quan Thành. Bất đồng dĩ vãng chính là, trước khi sừng châu hào thổi lên, quân sĩ trong Dương Quan Thành sớm đã tập kết xong, phân thành 16 phương trận ở ngoài thành chờ đợi. Khi trống trận lôi vang, mỗi một vị tướng sĩ đều ưỡn thẳng ngực, nắm chặt binh khí trong tay, chiến ý trong lòng đạt tới mức tối cao. Ngay cả chiến mã dưới chân cũng bắt đầu sao động gót chân, từ trong lỗ mũi thở ra từng luồng khói trắng. Đại quân Hung Nô cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Căn cứ thám báo hồi bẩm, lần này Hung Nô chuẩn bị hơn 100 đài đầu thạch xa, hơn nữa còn trang bị thang mây cùng phá thành mộc. Lâm Phi Tinh cùng Tề Vương đã hẹn xong, mỗi người ước thúc chức vụ của mình. Tề Vương Lý Thiến mang theo mãnh tướng dưới trướng, Hạ Hầu Vô Song, xuất toàn bộ kỵ binh ra khỏi thành giết địch. Lâm Phi Tinh làm chủ soái ba quân tọa trấn trên thành. Bởi vì có đầu thạch xa, loại vũ khí viễn trình đại tính sát thương đại quy mô này, trên tường thành cũng hoàn toàn không an toàn. Tất cả bộ binh cơ hồ toàn bộ lên trên tường, ngay cả thang trên lầu cũng có binh lính đứng đầy. Tề Vương Lý Thiến thân mặc một bộ áo giáp hoàng kim, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương. Hạ Hầu Vô Song đứng kế bên Tề Vương, phía sau tả hữu có chúng tướng sĩ cầm một phen trường bính rìu to bản. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở trên tường thành, nhìn thấy trang phục Tề Vương, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Nàng cũng rất muốn đứng trước thiên quân vạn mã, cùng người hung nô đánh một trận tử chiến. Kỵ binh hung nô đen nghìn nghịt bôn tập mà đến, liếc mắt một cái cũng không thấy được phía cuối đội ngũ. Mây đen dày đặc phảng phất như liền đè xuống ngay ở trên đỉnh đầu. Tiếng vó ngựa hung nô vang lên như sấm rền. Lâm Vãn Nguyệt híp mắt nâng tay phải lên, chống trận biến tấu, theo nhịp trống tinh mịn. Lâm Vãn Nguyệt hít sâu một hơi, hét lớn, bắn tên, 32 cỗ hộ thành đại nỏ, bắn ra hàng loạt mũi lên lớn có tầm bắn cực xa. Cung tiễn thủ nhị thạch cung cũng không cam lòng yếu thế. Dưới thành một trận hỗn độn, tiếng quân hung nô kêu rên thảm thiết, chiến mã hí vang lên không dứt bên tai. Sau mấy vòng viễn trình công kích, Tề Vương Lý Thiến chậm rãi giơ lên tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy tín hiệu, giơ tay, dừng, bắt đầu tinh chuẩn đà kích. Rõ, giống, giống, giống. Dưới thành vệ binh mang theo nhất đại thuẫn hộ có tiết tấu gầm nhẹ, một hàng nhanh chóng hướng hai bên tản đi. Chỉ sau mấy hơi thở đê ốc, khoảng cách giữa hai quân lại không còn gì ngăn trở nữa. Hô, theo bạch quang chói mắt, Tề Vương Lý Thiến chỉ thẳng trường thương. Giết, giết, tiếng kêu đinh tai nhức óc. Kỵ binh dưới thành xông ra ngoài. Lúc này đây, Lâm Vãn Nguyệt cũng không có vãn cung, mà chuyên tâm nhìn thế cục dưới thành. Đôi khi lại cùng hai vị phó tướng phía sau thảo luận. Trận chiến với nhân số nhiều đến như vậy, là Lâm Vãn Nguyệt tòng quân suốt 5 năm qua mới gặp phải lần đầu tiên. Hơn nữa nàng còn là làm chủ soái, đại soái, đầu thạch xa lên rồi. Biện khải thị lực khác hẳn với thường nhân bẩm báo. Đại kỳ truyền lệnh, chống trận biến tấu. Rõ, sau khi mệnh lệnh truyền ra, đại thuẫn binh triệt đến hai bên bắt đầu tiến lên. Giống, giống, giống, theo tiếng hô. Đại thuẫn binh thối lui đến một bên nhanh chóng liệt trận. Lấy một đại thuẫn cao hơn người làm tường, hợp thành mấy đại trận có dạng như thùng sắt, để đại thuẫn binh hợp thành những trận hình. Thùng sắt này là Tề Vương cùng Lâm Vãn Nguyệt cùng nghĩ ra được, dùng để phá hư tiểu trận pháp đầu thạch xa của địch nhân. Quan sát xuống, đại thuẫn binh trận đang thong thả mà kiên định hướng tới vị trí đầu thạch xa mà di động tới. Tiểu cổ, lệnh kỳ, truyền, rõ, cái gọi là tiểu cổ, này là chống trận đặc chế dựa theo đề nghị của Tề Vương. Nhịp chống cùng thanh âm đều rất đặc biệt, để tiện cho việc phân biệt cùng đại chiến cổ. Người gõ chống do binh lính Tề Vương mang đến đảm nhiệm. Tiểu cổ cùng lệnh kỳ là dùng để chỉ huy đại thuẫn binh trận. Theo nhịp chống tinh mịn giống như giải đậu từ xa xa truyền tới. Các binh lính trong đại thuẫn binh trận hét lớn một tiếng. Từ khe hở đặc chế trong đại thuẫn đâm ra vô số trường mâu. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lâm Vãn Nguyệt còn đặc biệt bôi kịch độc chí mạng ở trên trường mâu trang bị cho đại thuẫn binh. Nhờ vào những thanh trường mâu không ngừng rút ra rồi lại đâm mạnh này, ngay cả kỵ binh hung nô cũng vô pháp tiếp cận đại thuẫn binh trận một cách dễ dàng. Đến nỗi cung tiễn bắn đến, càng là không mảy may làm gì được đại thuẫn. Nhìn đại thuẫn binh trận vững vàng di chuyển đến gần đầu thạch xa, trên mặt Lâm Vãn Nguyệt vui vẻ. Đầu thạch xa của địch nhân có số lượng quá nhiều. Trước khi đầu thạch xa bắn đến phải phá hư một ít có thể giảm bớt kha khá áp lực thủ thành. Đại soái, ngài xem đó là cái gì? Nghe được Biện Khải nói, Lâm Vãn Nguyệt ghé vào trên thành đôn, theo ngón tay Biện Khải dõi mắt nhìn ra xa, lại chỉ có thể ở bên trong đội ngũ hung nô nhìn thấy 5 cái chấm đen to. Vô pháp nhìn rõ ràng hơn. Tiểu Khải, ngươi phát hiện cái gì? Biện Khải ghé vào trên thành đôn, híp mắt nhìn trong chốc lát trả lời. Đại soái, là 5 đài chiến xa, được Đại Thuẫn cùng trọng binh che chở. Bên trên giống như có người nào đó đứng. Lâm Vãn Nguyệt nhíu mày. Chiến xa, 5 đài, tinh quang chợt lóe. Lâm Vãn Nguyệt lập tức phân phó nói. Đại kỳ truyền lệnh, đem vị trí 5 đài chiến xa truyền qua đi. Rõ, máu tươi thành từng dòng theo Tề Vương Hoàng kim áo giáp chảy xuống. Thật là một kiện bảo giáp. Đau thương bất nhập, một chút máu cũng không dính lại. Nghe được đại chiến cổ biến tấu, Tề Vương Lý Thiến đem tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay vung ra ngoài. Đi đến nơi nào nơi đó liền có một mảnh kêu dê. N thảm thiết, Hạ Hầu Vô Song ăn ý hộ ở bên người Tề Vương. Xoay tròn cái rìu to bản trong tay vì Tề Vương tranh thủ không gian. Tề Vương Lý Thiến quay đầu nhìn về phía đại kỳ. Vừa dương mắt liền thấy. Quả nhiên ở trăm trượng có hơn thấy được 5 đài chiến xa. Vô Song, người xem, thủ lĩnh 5 bộ của quân hung nô liền ở trên chiến xa phía trước. Hạ Hầu Vô Song đánh chết một tên kỵ binh hung nô. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hưng phấn hô, cơ hội tốt, Lý Thiến cũng gật gật đầu. Một lần nữa gia nhập chiến đấu. Đáng tiếc lúc này chiến trường quá đông. Không cách nào tổ chức đánh bất ngờ. Vào lúc Tề Vương Lý Thiến hết sức cảm thán, trên trống trận tường thành lại lần nữa biến tấu. Đại kỳ truyền đến mệnh lệnh, toàn quân nghe lệnh, vừa chiến vừa tản ra. Tốt, Tề Vương Lý Thiến hét lớn một tiếng. Hạ Hầu Vô Song cũng lộ ra ý cười. Lâm Phi Tinh này xác thật có chút bản lĩnh. Chiến cơ thường thường sẽ bị bỏ qua trong chớp mắt, có thể ở phát hiện khác thường sau đó nhanh chóng quyết định. Thống khoái, thật thống khoái. Nhóm kỵ binh hung nô cảm giác nguyên bản binh lính Ly Quốc liều chết chém giết cùng bọn họ. Một bước cũng không nhường đột nhiên chậm lại lực đạo trong tay. Từ mãnh liệt tiến công thành phòng thủ. Hơn nữa hướng bốn phía tản ra. Lưu lại một khoảng không lớn. Vô Song, mang một đôi nhân mã giết qua đi. Bổn vương muốn ít nhất một đài. Cơ hồ cùng vào lúc Tề Vương cất giọng nói. Hạ Hầu Vô Song giống to. Chấm, giáp đội đi theo ta. Mật độ chiến trường dưới thành hạ thấp. Có lợi cũng có hại. Một mặt Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng quyết định tạo cho Tề Vương một cơ hội tổ chức đánh bất ngờ. Về mặt khác, cũng nhường ra một con đường cho đầu thạch xa di chuyển. Vô hình trung tăng nguy cơ Dương Quan Thành gặp nguy hiểm. Nhưng mà vào thời điểm Lâm Vãn Nguyệt lựa chọn hạ lệnh, không có chút do dự nào. Đây đúng là nguyên nhân khiến cho Tề Vương trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên, sau khi kỵ binh Ly Quốc, đầu thạch xa hung nô rõ ràng đã đẩy nhanh tốc độ hơn. Lâm Vãn Nguyệt híp híp mắt, một bên đánh giá khoảng cách đầu thạch xa, một bên chú ý Tề Vương bên kia. Đầu thạch xa tới, tiểu cổ ẩn nấp, lệnh kỳ hạ mệnh lệnh cho Đại Thuẫn binh tự chủ công kích. Rõ, đại kỳ truyền lệnh. Tất cả kỵ binh chú ý né tránh khu vực bẫy dập. Rõ. Hộ thành đại nỏ nhắm chuẩn đầu thạch xa. Rõ. Dầu nóng chuẩn bị thế nào? Hồi đại soái, tất cả đều chuẩn bị tốt. Nâng lên đi. Rõ. Một thùng lại một thùng dầu nóng được tiếp sức nâng lên trên tường thành. Sau khi Đại Thuẫn binh trận tiếp cận đầu thạch xa, nhanh chóng mở ra, giống như miệng của hoa ăn thịt người. Đem đầu thạch xa nuốt vào, theo từng đợt kêu rên thảm thiết. Thời điểm khi Đại Thuẫn binh trận trọng tổ tản ra, bốn phía đầu thạch xa thi thể hung nô tứ tung ngang dọc nằm đầy xe, mà đầu thạch xa cũng bị phá hủy vị trí mấu chốt, không thể dùng. Lần trước thu được đầu thạch xa vận chuyển về đến trong thành, sau đó Lý Nhàn xem qua rồi họa ra bản vẽ. Vào trước lúc chia tay, Lý Nhàn vì Lâm Vãn Nguyệt đã chỉ ra điểm mấu chốt của đầu thạch xa ở trên bản vẽ. Đây chính là điểm làm cho quân ta có thể nhanh chóng phá hư đầu thạch xa. nhìn thấy đại thuẫn binh trận thành công nhanh chóng phá hủy đầu thạch xa. Lâm Vãn Nguyệt đem tay để ở trước ngực. Công chúa, cách chương.